Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792, chương 793, huyết phách. Nhi tử, bọn họ đều là biểu ca ngươi biểu tỷ, các ngươi đều là người trẻ tuổi, về sau có thể giúp đỡ lẫn nhau sấn. Ngươi nói có đúng hay không? Vương Cầm ở bên mở miệng nói ra. Tại Tự Nhiên vẫn chưa về thời điểm, Vương Học Lễ thì cùng Vương Cầm thông qua lời nói. Từ khi Vương Viễn Hàng được cứu về đến nhà về sau, liền nói Tự Nhiên thân phận như thế nào như thế nào. Cho nên Vương Học Lễ cùng Tự Nhiên nhị cứu, dì nhỏ chờ một chút tâm niệm nhất động, mượn cơ hội đem chính mình nhi nữ đưa đến Tự Nhiên trong nhà đến. Vì cũng là để Tự Nhiên đem bọn hắn con gái đưa đến Ẩn Long Học Viện võ giả bên trong qua tu hành. Trong lúc nhất thời, Tự Nhiên có chút nhức đầu, mẫu thân ẩn chứa thâm ý lời nói hắn há lại không biết. Rốt cuộc minh bạch mẫu thân gọi mình trở về nguyên nhân. Nguyên lai là muốn để cho mình thông qua quan hệ đem Vương Viễn Hàng bốn người đưa vào học viện võ giả bên trong đi. Tốt a, các ngươi có thể đi vào, nhưng là có thể hay không tu hành, vẫn là đến dựa vào chính các ngươi thiên phú, đến cho các ngươi có thể tu hành đến cảnh giới gì. Toàn nhìn chính các ngươi tạo hóa như thế nào, Tự Nhiên từ tốn nói. Tự Nhiên lời này vừa nói ra, Vương Viễn Hàng bọn bốn người vô cùng hưng phấn, có thể tiến vào Ẩn Long Học Viện võ giả tu hành. Bằng vào bọn hắn nỗ lực, cần phải có thể nhanh chóng tu luyện, trở thành cường đại võ giả, đối phó ngoại tinh buông xuống người, danh truyền một phương, được cả danh và lợi. Đương nhiên, lời này chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi, không có biểu lộ ra. Nếu như Tự Nhiên biết được trong lòng bọn họ ý nghĩ, nhất định sẽ vô cùng im lặng. Mọi người ở đây ăn cơm thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng chém giết, tiếng la khóc, cái này khiến ăn cơm mọi người sững sờ. Vương Học Lễ nói ra, chớ không phải có người cướp bóc. Tự Nhiên thần niệm lặng yên phát tán ra, nhất thời phát hiện cực kỳ đáng sợ một màn, có quái vật buông xuống, tại bốn phía cướp bóc, tốt nhiều thanh sơn trấn người chết oan chết uổng. Các ngươi đợi trong nhà đừng nhúc nhích, ta đi ra ngoài một chuyến, Tự Nhiên nói ra. Nhi tử tiểu, Vương Cầm vốn là nói nhi tử cẩn thận, thế nhưng là tâm chữ còn cũng không nói ra miệng, liền phát hiện vốn là ngồi ở bên cạnh Tự Nhiên không thấy. Tình cảnh này cũng khiến người khác sững sờ, không thích hợp. Đây là đại quy mô tiếng kêu thảm thiết, gần nhất tin tức đã nói ngoại tinh buông xuống người ẩn núp đi, ban đêm giết người, sẽ không phải là ngoại tinh buông xuống người tại giết người đi, chúng ta đi xem một chút. Sau đó, một đoàn người đi vào ban công cửa sổ ở giữa, lén lút quan sát, đột nhiên, một đạo màu đen cái bóng phi hành trên không trung, theo trước mặt bọn hắn bay qua. Kém chút làm bọn hắn la hoảng lên. Ha ha ha, thỏa thích cướp bóc đi, tiểu nhóm. Để cho chúng ta đem nơi này hóa thành một tòa tử trấn trong đêm tối. Có khặc khặc khàn khàn tiếng vang lên. Trong đêm tối, tiếng gió vù vù. Hai tôn to lớn màu đen cái bóng tại thanh sơn trấn trên không xoay quanh. Mà bên trong phía trên đã biến hóa hình thái huyết quỷ tộc, tại điên cuồng đuổi bắt chạy tứ tán người. Tốt, tốt vô cùng vật, những quái vật này thật đáng sợ. Vương Cầm một đoàn người mượn nhờ phía dưới đèn đường ánh sáng, nhìn lấy quái vật săn bắt nhân loại, từng cái hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, không dám thở mạnh, sợ hãi bị bầy quái vật này phát hiện. Cùng lúc đó, Tự Nhiên đã đến đi ra bên ngoài, mạnh mẽ thần niệm phát tán ra. Thần niệm những nơi đi qua, bán thần cảnh phía dưới huyết quỷ tộc tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Linh hồn bị Tự Nhiên thần niệm xoắn thành một đoàn tương hồ. Trước khi chết, còn duy trì khuôn mặt dữ tợn. Không thật, thật cường đại khí tức, An Lợi Vương. Chúng ta rút đi đi, ngay tại tự nhiên thần niệm bạo phát thời điểm. Trên bầu trời có thể phi hành hai vị bán thần cấp huyết quỷ tộc nhất thời cảm ứng được tự nhiên. Thần niệm, cỗ này thần niệm quá cường đại, không thể chống cự, đây tuyệt đối có nhân vật kinh khủng ẩn ở lại đây. Mà bọn họ không may gặp phải, ngay tại hai người quay người thời điểm, liền nhìn đến một thanh niên ngăn trở bọn họ đường đi. Thanh niên không có tán phát khí tức, một chút khí tức đều không cảm giác được, chỉ có như vậy mới là kinh khủng nhất. Bọn họ không phát hiện được trên người đối phương khí tức. Đó là bởi vì đối phương khí tức nội liễm, mà bọn họ cảnh giới quá thấp, cho nên không cảm giác được. Các ngươi là chủng tộc gì, tự nhiên ngăn lại hai người đường đi. Nhấp nhô hỏi, chúng ta là huyết quỷ tộc, đến từ huyết hồng ngôi sao. Chúng ta tộc đã có thần cấp lão tổ đến, người tốt nhất thả chúng ta rời đi. Mà lại chúng ta vẫn là Andean công tước phụ thuộc thế lực, một tên tướng mạo dữ tợn bán thần cấp. Huyết quỷ tộc mở miệng nói ra, hy vọng mượn lão tổ danh tiếng, cùng Andean công tước danh tiếng chấn nhiếp tự nhiên. Nhìn, đó là biểu đệ thế mà đứng trên không trung. Ngăn lại cái này hai đầu mọc ra cánh quái vật, tự nhiên nhà ban công chỗ. Vừa tốt có thể nhìn đến cái này một cái tràng cảnh. Bọn họ nhìn đến tự nhiên ngăn lại cái này hai đầu quái vật. Đều vô cùng giật mình. Bọn họ yên tĩnh bính khí ngưng thần. Nhìn lấy tình thế phát triển. Lại là Andean công tước nghe hai đầu huyết quỷ tộc lời nói. Tự nhiên lắc đầu. Theo sau xoay người rời đi. Trong khoảng thời gian này. Kẻ xâm lấn đều là Andean công tước người. Xem ra muốn giải quyết phiền phức, chỉ có thể theo căn nguyên phía trên loại trừ. Thế nhưng là nghe nói Andean công tước là một vị chân thần. Phi thường cường đại, chí ít hiện tại chính mình không phải là đối thủ. Hai vị bán thần cấp huyết quỷ tộc nhìn đến thanh niên quay người rời đi. Trong lòng vui vẻ, xem ra chính mình lời nói chấn nhiếp đến đối phương. Thế nhưng là còn chưa kịp cao hứng tới. Bỗng nhiên thân thể bắt đầu phát nhiệt, một cỗ tâm hỏa theo đáy lòng thoát ra, càng ngày càng nóng, tiếp lấy thân thể bọn họ bắt đầu bạo phát ngọn lửa màu tím. Ngao, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hai cái bán thần cấp huyết quỷ tộc bị ngọn lửa màu tím bao khỏa, đốt đốt thành cho bụi. Trời ạ, đây là cái gì tình huống? Hai cái quái vật làm sao trên thân bốc hỏa? Bị đốt đốt thành cho bụi, chẳng lẽ là biểu đệ làm, tự nhiên nhà ban công chỗ. Vương Cầm bọn người nhìn đến quái vật bốc hỏa. Vương Viễn Hàng, Vương Nguyên Kiệt bọn người ào ào kinh hô lên. A, đây là vật gì, đột nhiên. Tự nhiên quay người trở về. Bởi vì hắn phát hiện hai tên bán thần cấp huyết quỷ tộc tử vong về sau. Có hai khối như là hồng bảo thạch. Phát ra hồng quang nhàn nhạt đồ vật, hai khối hồng bảo thạch không sai biệt lắm lớn nhỏ cỡ nắm tay. Phát ra quỷ dị hồng quang, bên trong có không hiểu năng lượng phát ra. Tự nhiên nhặt lên hai khối hồng bảo thạch, bỏ vào trong không gian, chuẩn bị mang về nghiên cứu một chút. Hôm nay phát sinh huyết quỷ tộc xâm lấn đến Thanh Sơn Trấn, khiến tự nhiên có chút may mắn. Bởi vì may ra hắn trở về, không nghĩ tới hôm nay về nhà, thế mà lại gặp phải huyết quỷ tộc muốn huyết tẩy Thanh Sơn Trấn. Nếu như mình không có trở về lời nói, phụ mẫu khẳng định sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhìn đến mau chóng cho phụ mẫu tăng cao tu vi, tự nhiên ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, không yên lòng tự nhiên, lại dụng thần đọc tỉ mỉ. Tìm kiếm lấy Thanh Sơn Trấn làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm chi bên ngoài địa phương, không có cảm nhận được huyết quỷ tộc khí tức, mới về đến nhà, vừa vào trong nhà, tự nhiên thì tiếp xúc đến vài luồng cổ quái ánh mắt. Liền phát hiện trong phòng tất cả mọi người, bao quát phụ mẫu, bao quát cứu cứu, cùng Vương Viễn Hàng bọn người, tất cả đều dùng là lạ ánh mắt nhìn hắn. Lúc trước một màn kia, đối bọn hắn trùng kích to lớn, tự nhiên xuất thủ, để bọn hắn ý thức được võ giả cường đại, riêng là Vương Viễn Hằng bọn bốn người, càng thêm kiên định trở thành võ giả lý tưởng. Ngạch, trên mặt ta không hoa đi, tự nhiên sờ sờ mặt nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.